Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược cũng đã nhìn ra Lôi tiên sinh căn bản không phải muốn đoán mệnh. Đương nhiên cũng không phải đến khoe của. Chẳng qua anh ta quá kích động, muốn lên đây để biểu đạt sự cảm kích với mình. Dù sao, ba mình nằm ở trên giường nhiều năm như vậy đột nhiên tỉnh lại. Anh ta thật sự rất cao hứng. Hận không thể tuyên bố tin tức tốt này cho cả thiên hạ cùng biết. Anh ta tất nhiên vô cùng cảm kích Tần Dược, cho nên hôm nay mới muốn nói chuyện với Tần Dược. Những năm qua, anh ta đã chịu áp lực quá lâu. Đương nhiên, sẽ có người nói Lôi tiên sinh này còn rảnh rỗi xem livestream, khen thưởng cho Noãn Noãn, mặc kệ công việc, nhưng bọn họ cũng không nghĩ xem. Ba đã nằm trên giường. Trong tình huống không thiếu tiền, chẳng lẽ Lôi tiên sinh còn phải khóc mãi? Kiên cường tự lo cho cuộc đời của mình mới là quan trọng nhất. Tần Dược nói, yên tâm, cuộc sống của ba anh sau này sẽ luôn trôi chảy, sức khỏe sẽ hồi phục. Ngược lại là anh đấy, bây giờ anh bị thiếu máu, quá ham mê rượu chè gái gú. Anh còn trẻ, nên kiềm chế một chút. Khụ khụ khụ khụ. Lôi tiên sinh nhất thời ngại ngùng, vội vàng nói, không phải tôi làm vậy là cứu những thiếu nữ lỡ bước. Nhiệt tình phục vụ phần lớn các người đẹp sao? Khung bình luận lại một lần nữa nổ tung, cho nên anh là công dân nhiệt tình như vậy sao? Đáng giận, rút kiếm ra, xúc sinh, đúng là xúc sinh, kéo hắn ra ngoài, tên đáng ghét này, đây là cuộc sống của con nhà giàu à, thật khiến người ta ước ao. Ghen tị, những người này bắt đầu ăn tranh trong khung bình luận. Lôi tiên sinh vội vàng nói, Tần đại sư, hôm nay tôi cố ý đến cảm ơn anh. Thế này đi, từ giờ tôi sẽ bắt đầu tặng tàng bảo đồ cho đến khi buổi livestream kết thúc. Lời nói đầy hào phóng này nhất thời khiến người xem trong phòng livestream sôi trào. Dù sao tặng tàng bảo đồ, bọn họ cũng có thể mở thưởng. Đào ra đậu vàng cũng có thể được trả lại tiền. Ông chủ hào phóng, Lôi tiên sinh là người tốt đấy. Ông chủ hồ đồ à, ông chủ, nhà ông còn thiếu đồ trang trí không? Tôi ăn giỏi nhưng chắc chắn sẽ không ăn nghèo anh đâu. Nghe đám thủy hữu phòng livestream lấy lòng, công dân nhiệt tình Lôi tiên sinh trực tiếp thưởng một bản đồ kho báu. Mà bản đồ kho báu mở ra sẽ có thời gian đào đậu là 10 phút. Anh ta tính chờ bản đồ kho báu này đào ra đậu vàng, sẽ lại khen thưởng một cái khác. Như vậy có thể giữ cho dân mạng trong phòng livestream vẫn luôn ở lại đây, tích lũy đủ nhân khí cho phòng livestream của Tần Dược. Anh bỏ ra số tiền này còn không bằng mua một ngọc phù cho mình. Tuy tỷ lệ phần trăm trong hợp đồng của tôi khá cao nhưng vẫn có một khoản hoa hồng. Đúng vậy, tôi quên mất là có thể mua ngọc phù cho mình. Thế này đi, đại sư ngài cho tôi một cái ngọc phù bổ thận, tôi còn có thể phóng đãng tiếp. Lôi tiên sinh này thật sự không sợ suy thận. Được thôi, sau đó tôi sẽ làm một cái đặc biệt cho anh. Được rồi, vậy Tần đại sư, tôi không làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Tôi nhường chỗ cho người có duyên tiếp theo. Được, Lôi tiên sinh nhanh chóng ngắt kết nối. Tần Dược tìm đến thủy hữu cuối cùng, Cơ Lan, hai người kết nối video. Trong video xuất hiện một em gái rất trí thức, khoảng 35 tuổi, quầng mắt thâm đen, có thể nhìn ra cũng là người rất hiền lương thục đức. Nói một cách đơn giản, hình tượng bà chủ gia đình. Thủy hữu chào cô, chào anh, Tần đại sư, thủy hữu muốn xem về chuyện gì? Thủy hữu này nhìn qua bản đồ kho báu trong phòng livestream, sau đó mới nói, Tần đại sư, tôi thấy đại gia khen thưởng cho anh rất hăng say, hay là chúng ta cứ từ từ, anh xem quá khứ của tôi trước đi. Cô ta vừa nói vậy, đám dân mạng trong phòng livestream liền vui vẻ. Không sai, xem bói chậm một chút, 10 phút một cái bản đồ kho báu, chờ 1 giờ nữa chúng ta lại bắt đầu. Ôi, tôi thấy các người quá xem thường thực lực của anh Lôi tôi rồi. một giờ mới có 6 cái, chỉ là 30.000 thôi. Anh ta căn bản không quan tâm đâu. Em gái phía trên thật hiểu chuyện, những người này đều khen ngợi. Tần Dược thật ra không để ý tới những bản đồ kho báu này. Chẳng qua người có duyên đều nói vậy, hắn đương nhiên đồng ý, hắn nhìn dáng vẻ của Thủy Hữu này. Sau đó lại nhìn khí thế, tăng thêm đạo thiên bí điển, cả cuộc đời của đối phương đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vị Thủy Hữu này sinh ra trong gia đình bình thường, trước mắt ba mẹ vẫn khỏe mạnh. Tuy trong cuộc sống gặp phải nhiều chuyện vụn vặt, tình cảm hờ hững nhưng vẫn sống chung với nhau. Cơ Lan nghe vậy thì nhất thời gật đầu. Tình cảm của ba mẹ tôi đúng là không tốt lắm. Chẳng qua là người già tạm chắp vá qua ngày. Cơ Lan cũng nói, cô ta rất bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Cũng rất lãnh đạm, tính tình cô ôn hòa. Lúc nhỏ từng gặp một tai họa có liên quan tới lửa. Bây giờ chắc trên người cô vẫn còn vết sẹo bị phòng ở chân. Lúc này Cơ Lan cũng gật đầu. Tần đại sư xem rất chính xác. Tần Dược cũng nghẹn lời. Sao cô chẳng kinh ngạc gì? Dáng vẻ rõ ràng khẳng định Tần Dược có thể tính ra được. Đã vậy còn xem bói làm gì nữa? Trực tiếp chuyển vào vấn đề chính là được rồi. Chẳng qua muốn bói cũng đã bói xong. Tần Dược vội vàng nói, bằng cấp của cô không cao, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì gia đình không cho cô học tiếp nữa. Năm 21 tuổi, cô lấy chồng, năm sau sinh ra một đứa con, năm nay đứa trẻ được 5 tuổi. Bây giờ, cô đang sống chung với ba mẹ chồng. Không chỉ có vậy, phía trên còn có ông bà nội, bốn đời cùng chung một nhà. Nói cách khác, trên thực tế Thủy Hữu trước mặt này mới 27 tuổi thôi. Nhưng nhìn gương mặt cô ta lại giống như hơn 30 tuổi. Trong lúc nhất thời, trên khung bình luận đều đánh dấu chấm hỏi. Vậy chị đây mới 27 tuổi, sao nhìn qua có vẻ già? Có phải cuộc sống không được thuận lợi lắm? Còn trẻ kết hôn sớm, mới 21 tuổi đã lập gia đình. Bây giờ con cũng 5 tuổi đã đi học mẫu giáo lớn rồi. Chẳng trách mọi người đều nói sinh con mau già. Đừng nói linh tinh, sinh con sớm mới mau hồi phục. Nói thì nói vậy nhưng mắt thường cũng có thể thấy được Cơ Lan bị lão hóa. Điều này đại biểu cho điều gì? Con người bây giờ, đặc biệt là phụ nữ nắm giữ ba đại tà thuật của Cửu Châu. Trang điểm, làm đẹp và PS. Mà theo kinh tế phát triển, cuộc sống sinh hoạt dần tốt hơn. Phụ nữ chỉ cần có chút tiền sẽ trưng diện cho mình. Bình thường những cô gái nhỏ nhắn nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều. 25 tuổi giống như 20 tuổi. 30 tuổi giống như 25 tuổi. 35 tuổi giống như 30 tuổi. Thậm chí, có người 40 tuổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp cũng có thể biến thành chị gái trưởng thành 30 tuổi. Càng đừng nhắc tới một số minh tinh, nữ thần không già, 50 tuổi vẫn như hơn 20 tuổi. Tình trạng của Cơ Lan hoàn toàn ngược lại, khiến một người phụ nữ trở nên già nua như vậy, chỉ có thể là do nghèo khó và áp lực cuộc sống gây ra. Cách chương